Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 168, quản lý lương thầy thế nào? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hi Vi khoe kỹ, sau hơn một tháng, bốn chữ này lại vang lên bên tai cô. Tưởng rằng Trang Tịnh Minh không đánh giá cao công ty này. Không ngờ anh lại chọn đầu tư. Lương Vi Ninh theo phản xạ ngẩng đầu, khẽ liếc qua khuôn mặt người đàn ông ngồi ghế chủ vị. Quan sát phản ứng của anh, không có gì cả, bình thản đến mức dường như đây là lần đầu tiên anh nghe về công ty này. Nhưng dựa trên kinh nghiệm trước đây, càng bình thản, càng nguy hiểm, thà rằng anh tỏ thái độ khó chịu ngay từ đầu, còn hơn sự tích tụ dần dần, từ nhẹ nhàng đến sâu sắc. Quá trình ấy có sức công phá lớn, cô đã nếm trải không chỉ một hai lần. Nhưng tại sao lại chọn Hi Vi khoa kỹ? Cô nghĩ mãi không ra. Trong lúc tập trung suy nghĩ, giọng nói trầm thấp của Trần Tiên Sinh vang lên từ đối diện. Quản lý Lương thấy thế nào? Giọng điệu phẳng lặng, không chút lên xuống, vẫn giữ vẻ ôn hòa, giống như một câu hỏi thường lệ từ cấp trên, không hàm ý gì khác. Nếu Trần Tiên Sinh thể hiện thái độ công tư phân minh, thì Lương Vi Ninh cũng không cần quá dè dặt mà không dám mở miệng. Suy nghĩ vài giây, cô đáp, trước khi trả lời, tôi muốn nghe lý do giám đốc Trang chọn công ty này. Trang Tịnh Minh đã chuẩn bị sẵn sàng để trình bày. Có hai điểm chính. Thứ nhất, đội ngũ Hi Vi có tính gắn kết rất cao. Trước đây dù nhiều lần thất bại trong gọi vốn, trong môi trường cực kỳ khó khăn, không một ai rời đi. Điều này hiếm thấy ở các công ty khởi nghiệp. Thứ hai, việc phát triển sinh mệnh số hóa có độ khó không thua kém bất kỳ dự án AI nào trên thị trường. Tôi đã xem sản phẩm của họ, rất hoàn thiện, đủ chứng minh năng lực kỹ thuật vững chắc, chỉ là thiếu cơ hội và định hướng. Lương Vi Ninh nghe xong, hiểu rõ hơn, quyết định của giám đốc Trang chưa bao giờ thiếu tính thuyết phục. Việc đánh giá cao đội ngũ là điểm mấu chốt. Tuy nhiên, chỉ như vậy thì chưa đủ. Cô đưa ra câu hỏi cuối cùng. Giám đốc Trang có chắc chắn 100% rằng họ sẽ lắng nghe và thay đổi định hướng cũng như mục tiêu mà họ đã kiên trì suốt 2 năm qua không? Đội ngũ thì không vấn đề, nhưng khó kiểm soát nhất chính là lòng người. Im lặng một lát, Trang Tịnh Minh mỉm cười, nói, Hi Vi khoa ý muốn tiếp tục tồn tại, ngoài chấp nhận phương án của tôi, không còn cách nào khác. Nói cách khác, dù nhà sáng lập muốn cố chấp, anh cũng có cả trăm cách để buộc vị tổng giám đốc đó nhượng bộ. Nhà đầu tư không phải thiên thần, đổ cả đống tiền vào, chẳng lẽ chỉ để mua một chút cảm xúc? Nghĩ nhiều quá, cuộc đối thoại này diễn ra rất hiệu quả. Chỉ trong vài phút, Lương Vi Ninh đã có được thông tin mình cần, liền quay sang người đàn ông ở ghế chủ vị, thẳng thắn nói, tôi đã hỏi xong, nhưng tôi giữ lại ý kiến, hoàn toàn ủng hộ quyết định cuối cùng của Trần Tiên Sinh. Câu nói này khiến Trang Tịnh Minh liếc sang cô gái trẻ tuổi mà đã học được cách ứng xử với cấp trên trong môi trường công sở một cách bài bản. Thực ra, anh hiểu lầm rồi. Lương Vi Ninh không hề nói suông. Khi lời vừa dứt, văn phòng chìm vào im lặng. Lúc hai người đang thảo luận khá hòa hợp, Trần Kính Uyên vẫn ngồi yên trên sofa, lắng nghe từ đầu đến cuối. Chỉ đến khi cô gái buông một câu, giữ lại ý kiến, anh mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào đôi mắt đen nghiêm túc của cô. Bốn mắt nhìn nhau, kéo dài 5 giây. Sự im lặng đột ngột từ ghế chủ vị khiến Trang Tịnh Minh dễ dàng nhận ra bầu không khí không bình thường. Anh không dám nhìn linh tinh, chỉ giữ nguyên tư thế ngồi, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Trần Tiên Sinh, nhưng không có chỉ thị nào cả. Cô gái nhỏ không hề né tránh, lặng lẽ thể hiện lập trường. Chuyện của Hi Vi khoa kỹ, ông chủ quyết định là được, cô không can dự. Trần Kính Uyên khẽ nhếch môi, thu hồi ánh mắt, nhìn xuống kim đồng hồ. Cuộc thảo luận này chỉ kéo dài chưa đầy 10 phút. Vậy là đủ, không cần lâu hơn. Anh nhắc nhở Trang Tịnh Minh, tỷ trọng đầu tư mạo hiểm nửa cuối năm, tôi yêu cầu phải kiểm soát trong mức 10. Cụ thể tập trung vào đâu? Chắc không cần tôi nói thêm. Trần Tiên Sinh yên tâm, tôi hiểu rõ, duy chỉ có một điều Trang Tịnh Minh băn khoăn, liền hỏi ý, phần tiếp xúc do tôi toàn quyền phụ trách, hay phân công rõ ràng để quản lý lương hỗ trợ từ bên cạnh. Kẻ không biết thì không sợ. Điều Lương Vi Ninh muốn hỏi nhưng không dám hỏi đã được Trang Tổng Giám nói thay. Hỗ trợ từ bên cạnh chắc chắn sẽ giúp ích nhiều, nhưng cô không muốn làm khó anh, vì cô biết anh rất để ý việc cô từng gặp riêng Thẩm Phục mấy lần. Nếu chuyện này liên quan đến công việc, dùng nó làm cái cớ để buộc anh đồng ý, chẳng khác gì ràng buộc đạo đức. Một lúc sau, Lương Vi Ninh chậm rãi nói, phòng ban vừa mới thành lập, nhiều công việc tôi phải tự mình quyết định, e là không đủ sức. Chỉ nói đến đó, Trang Tịnh Minh hiểu ngay ý cô, là người giới thiệu, cô nên tự giác giữ khoảng cách. Dù là một trong những người chịu trách nhiệm, cô cũng phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc riêng với bên B, nghe xong. Trang Tịnh Minh không nói gì, cơ hội này rất khó có được. Muốn tìm một công ty phù hợp thứ hai, không dễ, càng tham gia nhiều, khả năng hoàn thành một hoặc hai dự án cấp S sẽ càng có lợi cho việc thăng tiến sau này. Thậm chí là báo cáo thành tích năm sau, Trang Tịnh Minh không hiểu được sự rắc rối bên trong, nên suy nghĩ đơn giản, anh cho rằng Lương Vi Ninh từ chối mà chưa suy xét. Là quá thiếu lý trí, ly trà trước mặt cô gái nhỏ. Từ khi còn bốc hơi nóng đã nguội lạnh, vẫn chưa uống một ngụm, không được uống cà phê như ý, cô đang giận dỗi với anh. Trần Kính Uyên lặng lẽ quan sát cô một lúc lâu, không bỏ qua ánh mắt thoáng qua sự tiếc nuối khi cô nói ra những lời vừa rồi. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ không ngần ngại mà đưa ra quyết định có lợi nhất cho sự nghiệp của mình. Nhưng giờ đây, cô gái nhỏ lại đặt cảm nhận của anh lên hàng đầu. Ở lại, chúng ta nói chuyện. Trần Kính Uyên nhìn cô, bình thản nói, câu nói không có chủ ngữ, nhưng Trang Tịnh Minh hiểu ý ngay. Anh đứng dậy, khẽ gật đầu với người đàn ông, sau đó rời khỏi văn phòng. Đến giờ, dù có chậm chạp thế nào, anh cũng nhận ra sự đặc biệt mà Trần Tiên Sinh dành cho cô gái. Câu nói cuối cùng kia, quả thực quá mức dịu dàng đến mức vượt qua giới hạn bình thường giữa cấp trên và cấp dưới. Giống như lời nhường nhịn khi hai người yêu nhau bất đồng quan điểm. Trần Tiên Sinh đang dỗ cô, một thanh niên tài năng 29 tuổi cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện vào giây phút then chốt. Sau khi Trang Tịnh Minh rời đi, cô gái nhỏ vẫn ngồi yên tại chỗ. Nhìn anh chân chân, vẻ mặt lúng túng, như muốn nói, thấy chưa, ai cũng biết chúng ta có quan hệ rồi. Biết thì sao chứ, ánh mắt Trần Kính Uyên thấp thoáng nụ cười nhạt, khóa chặt vào đôi mắt tĩnh lặng của cô. Nhìn cô qua góc chéo đối diện vài giây, rồi chậm rãi mở rộng vòng tay. Lại đây, anh một cái, trong không gian riêng tư, giọng điệu đã không giấu được sự cưng chiều. Không còn cách nào, cô không thể chống cự. Lương Vi Ninh chần chừ đứng dậy, bước lại gần, chỉ vài bước chân ngắn ngủi. Vậy mà cô bước như vượt qua ngàn núi vạn sông. Trần Kính Uyên bất đắc dĩ vươn cánh tay dài, vòng lấy eo cô, kéo cô ngồi vững trên đùi mình. Anh quen tay nựng nhẹ má cô, thấp giọng hỏi, không vui à? Đương nhiên là không vui. Tại sao anh đổi cà phê của em? Cô gái nhỏ hậm hực, vẫn còn để bụng chuyện này. Nhiệt độ trong phòng thấp, uống cái gì nóng vẫn hơn. Với lại, cà phê ảnh hưởng giấc ngủ ban đêm, mà em đang điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt. Trần Kính Uyên kiên nhẫn giải thích, nghe thì hợp lý, nhưng đó không phải trọng điểm. Lương Vi Ninh lại hỏi, nhắc đến Hi Vi Khoa Kỹ, tại sao anh phải gọi tên em? Cách chương.